ngoài một số tu sĩ có thể thừa dịp loạn lạc bỏ chạy thoát khỏi một kiếp nạn ra, còn lại mọi người dù là phàm nhân hay là tu sĩ đều chết tại đó hết. Trung niên tu sĩ nói, trên mặt hiện ra vẻ buồn bã. Có chuyện như vậy sao? Sau đó như thế nào? Yêu thú có lùi về Thâm Uyên không? Thanh âm nam tử lộ ra vẻ khiếp sợ, nhưng sau đó lại nhanh chóng khôi phục giọng điệu lạnh lùng như trước. Nếu lùi về Thâm Uyên thì đã tốt rồi. Sau khi yêu thú biến hắc thạch thành quá thành một đống đổ nát lại bắt đầu chia ra, dưới sự thống lĩnh của một số yêu thú cao cấp bắt đầu càn quét những thôn trấn khác nữa. Mặc dù trước đó phần lớn đã biết tin, người dân ở các thôn trấn này đã sớm bỏ nhà cửa ẩn nấp xung quanh rồi, nhưng cũng vẫn có không ít phàm nhân và tu sĩ bị hạ độc thủ. Kết quả không đến nửa năm, tất cả hải vực xung quanh Uyên đảo đều không còn bất kỳ thôn trấn nào mà con người tồn tại được hết, tất cả đều bị hủy diệt sạch sẽ. Chỉ là như thế còn chưa hết đâu. Bảy yêu thú này mặc dù phần lớn quay về Thâm Uyên, nhưng lại có một ít yêu thú trí tuệ cao bắt đầu truy tìm những người ẩn nấp nữa, toàn bộ bị chúng ăn hết. Nghe nói không bao lâu, con người xung quanh hải vực gần đó không còn nữa, tu sĩ lại tổn thất quá nữa. May mắn còn sống chỉ có thể rời xa hải vực xung quanh Kỳ Uyên đảo, tìm một nơi hẻo lánh nào đó mà giữ mạng thôi. Trốn đông trốn tây, hôm nay Kỳ Uyên đảo trở thành nơi tụ tập các yêu thú cấp cao, chỉ cần biết tin tức nhân loại nào thì chúng lập tức sẽ tiêu diệt những tu sĩ đó. Thần sắc trung niên bắt đầu trở nên bi thống, mà lúc này thanh âm của nam tử thần bí cũng một hồi lâu không truyền đến, có vẻ như cũng bị tin tức này gây cho khiếp sợ không nhẹ, dường như đang cố gắng tiêu hóa tin tức này. Thật là buồn cười, nói như vậy tại ngoại tinh hải hiện tại thì tu sĩ chúng ta ngược lại giống như yêu thú lúc trước, thành gia diễn bị săn giết rồi. Nam tử cười lạnh một tiếng, rốt cuộc lại mở miệng, chỉ là trong lời nói chứa ý tứ châm chọc làm cho đám tu sĩ ngạc nhiên. Có điều hình như nam tử cũng không muốn nói gì thêm, tiếp theo lại hỏi thêm vấn đề. Kỳ Uyên đảo có vài lão quái vật nguyên anh kỳ tọa trấn mà, bọn họ không có khả năng cũng tiêu đời bởi cái lũ yêu thú này được, vì sao bây giờ không chủ trì đại cục đi? Còn nữa, Kỳ Uyên đảo đã xảy ra biến động lớn như vậy, chẳng lẽ nội tinh hải không có phản ứng gì hay sao? Chẳng lẽ họ không phái diện binh tới, hay là nơi này đã hoàn toàn bị đám gia hỏa nội tinh hải dứt bỏ rồi? Mấy vấn đề này cái nào cũng sắc bén, mỗi cái đều như châm điểm đúng huyệt vậy. Cho dù trung niên tu sĩ biết nhưng lại không có cách trả lời. Vì vậy sau một hồi tranh đấu tư tưởng, hắn mới cẩn thận trả lời. Nghe nói thú triệu năm đó có hai vị tiền bối nguyên anh kỳ qua đời, nhưng đại bộ phận các lão tiền bối vẫn là trốn ra được. Mặc dù từ đó về sau không có tin tức về các vị tiền bối này nữa, nhưng theo một số lời đồn thì các tiền bối này đang chuẩn bị một kế hoạch quay lại chiếm Kỳ Quân đảo với quy mô lớn đó. Chỉ là nội dung cụ thể thì chẳng bối không thể nào biết được đâu. Mà về phương diện nội tinh hải, từ ngày phát sinh ra thú triều lại hoàn toàn bị cắt đứt tin tức luôn, cũng không biết ai biết tình hình cụ thể ở bên kia như thế nào nữa. Về phần diện binh lại càng không thấy, có lẽ đúng như lời tiền bối nói rồi, nơi này đã bị nội tinh hải bên kia từ bỏ rồi. Sau khi nói xong câu cuối cùng, sắc mặt của trung niên tu sĩ lộ ra vẻ âm trầm. Xem ra đối với sự mặc kệ không hỏi của nội tinh hải, những tu sĩ kinh nghiệm may mắn tồn tại qua thú triều bất tri bất giác đều có ý oán hận. Mà nam tử lại trầm lặng một chút, một lát sau mới lo lắng hỏi. Đã biết là nguy hiểm như vậy, sao tiểu bối các ngươi không ở nhà ẩn nấp cho kỹ đi, lại mạo muội chạy đến đây làm gì, chẳng lẽ muốn tự sát hay sao? Nghe lời nam tử này, trung niên tu sĩ lộ ra ánh mắt sầu khổ, nhưng chưa chờ hắn mở miệng giải thích. Một thiếu nữ áo vàng nãy giờ vẫn thành thật đứng ở phía sau trung niên thần sắc bất định, đột nhiên bước lên một bước. Tiền bối, gia phụ bởi vì tu luyện công pháp không cẩn thận, làm cho chân nguyên nghịch chuyển, kinh mạch bị loạn, hôm nay tê liệt không dậy nổi. Tiền bối thần thông rộng lớn, nhất định có biện pháp để cứu gia phụ. Nếu tiền bối có thể cứu giúp gia phụ, giảng bối tình nguyện làm trâu làm ngựa để báo lại ân của tiền bối. Cô gái cười, mày trên mặt đầy vẻ cầu khẩn khổ đau, một đôi mắt to hắc bạch rõ ràng đã long lanh nước mắt, bộ dáng rưng rưng muốn khóc. Vài tên nam nữ khác nghe nói thế đều là thất kinh, không khỏi hai mắt nhìn nhau. Chỉ có vị trung niên tu sĩ nghe thấy được, ngược lại trong lòng vừa rung động nhưng ngoài miệng cũng không khỏi khiển trách. Hạnh Nhi à, ngươi đang nói hồ đồ gì vậy? Sư huynh đã sớm liệt giường nhiều năm rồi, căn bản không ai có thể chữa trị đâu. Lần này ra ngoài là để tìm một ít linh dược để trở về, cũng chỉ là để giảm bớt sự thống khổ trên người của sư huynh mà thôi. Tiền bối chỉ là pháp lực thông huyền, nhưng cũng không có cách nào chữa trị đâu. Trung niên tu sĩ mặc dù nói không có chút lưu tình nào, nhưng trên mặt lại mơ hồ mang theo một tia thần sắc khác thường. Chân nguyên nghịch chuyển, kinh mạch thác loạn hả? Xem ra cái tên gia hỏa này vọng tưởng hư danh, khẳng định tu vi không đủ nhưng lại muốn mạnh mẽ tìm tu để nâng cao một tầng công pháp nên mới có bệnh trạng này. Nam tử cười lạnh một tiếng, sau đó lười biếng nói. Vị cao nhân này chưa tận mắt nhìn thấy nhưng chỉ thuận miệng mà chuẩn xác phán đoán ra ngọn nguồn của bệnh trạng. Điều này khiến trung niên tu sĩ hiện ra vẻ mặt vui mừng. Tiền bối thật sự là ánh mắt như đuốc, tệ sư huynh thật sự là bởi vì nóng lòng tu luyện mới đưa đến cái kiếp nạn này. Không biết tiền bối có bí pháp gì để cứu chữa hay không vậy? Trung niên tu sĩ đầu tiên là khen tặng đối phương một câu,